Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, đa tình hạt giống. Triệu Tinh Thần là tương đương ngây thơ. Bên này, muốn lôi kéo Hiếu Thân Vương. Bên kia, lại giúp Triển Gia Triển Trương làm mối. Muốn dụ dỗ Triệu Thống Huân trái tim. Chỉ bất quá, hai cái vô dụng vương gia. Vòng cũng vô dụng, Ngọc Đằng Tông nói. Tác dụng không lớn, bất quá, Hiếu Thân Vương hiện tại trưởng khống tông nhân phủ, có thể hay không phục chúng cô cắt khác nói. Bất quá, trong tay hắn vẫn là có nhất định quyền lực. Về phần Triệu Thống Huân, thực lực quá yếu, lục phiến môn đều trưởng khống không được. Đinh Thu cùng Lưu Thành Giang cùng một bọn, toàn nghe Lưu Thành Giang, chỉ cần chơi chết Lưu Thành Giang, Đinh Thu liền đã mất đi chủ tâm cốt. Lục phiến môn cũng liền tê liệt. Chúng ta thừa cơ phái người vào ở. Khống chế lục phiến môn. Ngọc Trình Trương nói. Đến lúc, dùng lục phiến môn đi đối kháng Cẩm Y Vệ. Biện pháp này thật là khéo. Ngọc Phục Thanh cười nói. Bản vương nuôi bọn hắn 20 năm. Cũng nên bọn hắn xuất lực thời điểm. Thông chi bọn hắn một cái. Đều sốc lại tinh thần cho ta. Trước mắt, đối thủ mạnh mẽ nhất là Ngọc Gia. Nghĩ hết tất cả biện pháp, trước chuyển ngược lại Ngọc Gia lại nói. Triệu Đông Phương một mặt sát khí đứng tại đại đường bên trên, bọn hắn cũng nên bày ra răng nanh mới là. Trước kia, Ngọc Gia là bên ngoài bên trên, chúng ta bên này toàn ẩn giấu đi. Chỉ cần thần hỏa giáo đúng chỗ, chúng ta liền bắt đầu hành động. Quân sư Thương Á nói. Triệu Trấn Nam, Triệu Thương mang bao quát Triệu Thành Khánh chết được đều tương đương tinh xảo. Việc này cũng quá xảo hợp. Ba người cùng chết, khẳng định có âm mưu. Đến cùng là ai làm? Triệu Đông Phương sờ soạng một cái sợi râu. Nói, tám thành cùng Ngọc Gia thoát không khỏi liên quan. Môn khách Ô Vân Khiếu nói. Xem ra, Ngọc Trình Trương đã đợi không kịp. Muốn sớm chút ngồi lên Hoàng đế bảo tọa. Triệu Đông Phương nhẹ gật đầu. Không bằng trực tiếp phái người khô rơi Ngọc Trình Trương. Ô Vân Khiếu một mặt sát khí. Muốn giết Ngọc Trình Trương. Không dễ dàng. Người này không lộ ra trước mắt người đời. Hình như công lực cực yếu. Bất quá, bản vương luôn cảm giác có chút nghi hoặc. Triệu Đông Phương lắc đầu. Bất kể như thế nào. Trước thử dò xét một cái. Thử một lần liền ra. Không phải. Chúng ta một mực bị mơ mơ màng màng cũng không tốt. Ô Vân Khiếu nói. Vậy thì tốt. Việc này liền giao cho ngươi đi làm. Triệu Đông Phương nhẹ gật đầu. Tên cẩu hoàng đế này quả nhiên vô dụng. Triệu Thiết quân sư Tiếu Tử Sinh nói. Hiểu rõ được tại Sơn Hà Quan bị chúng ta bắt nạt. Thế mà còn được liếm láp mặt phong thưởng Tây Bắc Vương. Một điểm cốt khí không có. Tham tướng Tả Phi cười nói. Hắn đương nhiên không muốn phong thưởng bản vương, cho rằng cầm Sở Quốc 10 tòa thành đến làm khó dễ liền có thể làm khó bản vương. Quá coi thường bản vương, không cần nói 10 tòa thành chí, chính là 30 tòa bản vương như thường bắt lấy. Lần này có thể phong thưởng, hẳn là Ngọc Gia bức bách kết quả. Triệu Thiết một mặt ngạo khí ngồi tại gia hổ đại ỷ bên trên. Đó là đương nhiên, vương gia thật muốn đánh. Công hạ Sở Quốc trăm thành còn không là vấn đề. Bất quá, vương gia, hiện tại ngồi lên Tây Bắc thứ nhất ghế xếp. Đại sự của chúng ta có phải hay không cũng nên hành động. Tiếu Tử Sinh hỏi, một cây làm chẳng nên non. Ta đã liên hệ Bắc quận vương bọn hắn. Đến lúc, thương lượng xong tái khởi sự. Triệu Thiết nói, khởi sự, dù sao cũng phải tìm lý do mới là. Không phải, vô cớ xuất binh. Tiếu Tử Sinh nói, Mộc Diêu tìm được chưa? Triệu Thiết hỏi, có mặt mày, hình như trốn đi đến kinh thành. Ta đã phái người để ý. Tiếu Tử Sinh lắc đầu, chẳng lẽ muốn đi cáo ngự trạng? Tả Phi hỏi, nghe nói chúng ta hoàng đế bệ hạ từ khi mang về Minh Nguyệt Tâm mỗi ngày oanh ca bạn nhảy. Ở tại Đông Cung vườn đều không muốn vào triều. Người trẻ tuổi, huyết khí phương cương. Cái này Tây Bắc người đều biết ta Triệu Thiết thích Mộc Diêu. Nếu như Mộc Diêu bị Hoàng thượng chọn chúng, ta Triệu Thiết có phải hay không cũng phải sinh một phen khí. Triệu Thiết cười nói, cái này rất hay, Bất quá, vương gia, người thật cam lòng sao? Tiếu Tử Sinh hỏi. Tiếu Tử Sinh a à, Tiếu Tử Sinh, người quá coi thường bản vương. Mộc Diêu tuy đẹp, nhưng là khắp trời phía dưới đều là vương thổ, đến lúc Triệu quốc tất cả mọi người nữ nhân đều là ta Triệu Thiết, còn kém một cái Mộc Diêu sao? Triệu Thiết cười ha ha nói, chúng ta bệ hạ vẫn là cái đa tình hạt giống, cũng có lòng hiệp nghĩa, việc này dễ làm, đào hố mà để hắn nhảy chính là. Đến lúc vương gia là xung quan giận dữ vì hồng nhan, sư gia nổi danh a. Tiếu Tử Cường cười nói, hừ, mang rượu tới. Triệu Thiết phất ống tay áo một cái ngồi xuống, nói, Ngọc Trình Trương cũng không phải cái thứ tốt, thế mà nghĩ nhúng tay lão tử Tây Bắc sự vụ. Không riêng Ngọc Trình Trương, Triệu Đông Phương cũng muốn cắm một chân. Phòng Quân Cơ không lâu liền muốn cắt cử quan viên đến mới thành lập Dê Sông quận nhậm chức. Nghe nói, kéo đến tận hai vị quận trưởng từ Quan Phi đảm đương, mà phòng giữ lại là từ Trần Lạc đảm nhiệm. Cái này hai vị đều là có lai lịch. Quan Phi thế nhưng là Triệu Trấn Thiên tướng, mà Trần Lạc lại là Triệu Đông Phương môn sinh. Hai vị đều đem mang lên 5.000 binh mã cùng một nhóm tướng sĩ đến nhận chức. Tả Phi hừ nói, giết chính là, lão tử liền muốn giết đến không ai dám đến cho đến. Triệu Thiết cười lạnh nói, vương gia, không cần chúng ta tự mình động thủ. Tiếu Tử Sinh lắc đầu, úc, Triệu Thiết nhìn xem hắn nói, Sở quân đại soái sẽ thay chúng ta xuất thủ. Đến lúc, chúng ta Tây Bắc quân lui ra Dê Sông 10 thành. Ha ha, người nước Sở còn sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Tiếu Tử Sinh cười nói. Diệu a, đến lúc, còn được chúng ta xuất mã đánh lại. Ta nhìn, triều đình còn có mặt mũi lại phái người tới sao? Tả Phi cười nói. Vân Tước, đây là chúng ta mới nhà. Lý Thư Văn dựng cây gậy trống, nhìn qua Lạc Vũ Các, lệ rơi đầy mặt. Thư Văn ca, chúng ta rốt cục có nhà. Ta thật cao hứng. Liễu Vân Tước cũng là lệ rơi đầy mặt, một mặt kích động vịn Lý Thư Văn tiến Lạc Vũ Các. Vân Tước, ca ca có lỗi với ngươi, hại ngươi. Lý Thư Văn một mặt hổ thẹn nói. Không, chỉ cần có thể cùng với ca ca, ta chết đi cũng cam nguyện. Những năm qua này, ta trong cung ngày ngày trông mong, hàng đêm nghĩ, chỉ là muốn gặp ca ca một mặt. Hiện tại, thật mộng tưởng thành sự thật. Ta thật cao hứng. Cao hứng, là Vân Tước hại ca ca ngươi. Ta là tội nhân. Liễu Vân Tước khóc giống lên. Vân Tước, chấm ngoặc kép, ca ca, chấm ngoặc kép. Hai người ôm nhau khóc ổ lên. Ta nói hai vị, dạng này không tốt lắm đâu. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Hai người hoảng được tranh thủ thời gian đứng lên, hướng phía Triệu Tinh Thần liền quỳ xuống. Người trong nhà, không cần phải khách khí. Ngồi đi, Triệu Tinh Thần một cái mông ngồi xuống. Liễu cô nương, người là kỳ nữ, không sợ cường quyền, vào cung 10 năm, thế mà còn có thể bảo trụ chính mình. Minh Nguyệt Tâm ta rất bội phục ngươi. Minh Nguyệt Tâm cười nói, nương nương nói đùa, nô tỳ sao có thể cùng nương nương so. Liễu Vân Tước mau nói, người tới, đem bản cung thưởng cho Vân Tước muội muội chuyển vào tới. Minh Nguyệt Tâm cười nói, không lâu, thủ hạ mang tới đến mấy cái dương lớn, mấy cái dương vải vóc mà thôi. Người tới, đem bản cung thưởng vàng bạc ngọc khí chuyển vào tới. Lúc này, Ngọc Y Nông cũng dẫn người tiến đến. Ha ha, các ngươi đều có thưởng, ta cũng không có bạc. Liền mang đến mấy tấm tranh chữ mà thôi. Còn có một phương đàn. Liễu Thiên Tầm cười nhanh chân mà vào. Lập tức, Lạc Vũ Các náo nhiệt. Thị nữ bọn thái giám thu xếp mở. Bẩm báo hoàng thượng, Trấn Quốc Thân Vương phái người đưa tới một tôn lưu ly xuyên. Báo hoàng thượng, Hiếu Thân Vương sai người đưa tới. Chấm ngoặc kép, Hộ Quốc Thân Vương theo lễ đến. Tấn Quốc Công, chấm ngoặc kép, buổi tối là Lý Thư Văn phong quang nhất thời khắc, thu lễ thu tới tay phát chua. Liễu Vân Tước không hổ là năm đó Đông Dương quận đệ nhất mỹ nữ. Xuân hoa nở rộ, nhìn ngây dại Lý Thư Văn. Trong lúc nhất thời, Lý Thư Văn thành trong cung người tâm phúc, đỏ đến phát tím, Ngày thứ hai, Triệu Tinh Thần mang theo Triển Thương Vân đến hộ quốc thân vương Triệu Thống Huân. Trong phủ, Hạ Định, Triệu Thống Huân thứ nữ Triệu Ngọc gả cho Triển Trương. Thân vương thiết yến khoản đãi. Hồi cung lúc đã là tinh quang đầy trời. Lúc này, đầy trời tinh quang đột nhiên không gặp. Thiên địa đen kịt một màu như mực. Mưa rơi tiếng xào sạc bên trong. Nháy mắt, thị vệ thái giám ngược lại hạ một mảng lớn. Bảo hộ hoàng thượng. Triển Thương Vân kêu to cả người nhào vào cỗ kiệu bên trên. Mà Triệu Đoan mang theo thị vệ trùng điệp bao vây lấy cỗ kiệu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.